Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, kết thúc sau mãnh liệt, không biết kết quả làm sao, nhiều cường giả như vậy vây công đạo, e sợ lần này hắn thật rất khó sống sót, ta cảm giác đạo sẽ không dễ dàng chết đi, có lẽ có thể bảo mệnh, hắn nhưng là chúng ta huyền vực tuyệt đại thiên kiêu. Chết như vậy quá uổng phí, Thiên Dung Thành bên trong rất nhiều tu sĩ đều đi ra. Ở vây xem này một mảnh tàn tạ đại địa, lòng đất hoàng lăng đều bị san bằng. Đến cùng tao ngộ bao lớn biến cố. Rất nhanh một tin tức phát điên truyền khắp toàn bộ huyền vực. Nghịch thiên rồi, đạo dĩ nhiên nắm giữ một khẩu không trọn vẹn thánh binh. Hắn nơi nào được thứ chí bảo này? Vô số người kinh ngạc thốt lên, hút vào khí lạnh, thứ này dù cho là một ít thế lực lớn đều không có. Nhưng là ở rất nhiều thượng cổ thế gia trong mắt, một cái tiểu thổ dân, dĩ nhiên nắm giữ làm bọn họ sợ hãi thánh binh, võ vương trọng thương, có người nói đều muốn sắp chết. Căn cứ trong cung điện dưới lòng đất cường giả nói, có người nói đây là một hồi sát cục, đạo nhân lửa sát cục, kém chút đem võ vương cho đánh chết. Có người đang phát run, tin tức này không biết là ai thả ra ngoài, để võ điện trên dưới tức giận. Võ vương nhưng là võ điện mấy tôn chống đỉnh một trong những nhân vật. Này đám nhân vật nếu là chết thảm, tất nhiên là một cái đại thời gian, nếu là võ vương thật chết, võ điện nhất định sẽ thương tổn được nguyên khí, đạo cũng trọng thương, bị võ vương bắn trúng một quyền, cánh tay tàn phế, thân thể cũng gần sụp ra, tin tức này gây nên náo động đáng sợ nhất, còn có thời gian nửa năm chính là võ đế cùng đạo chinh chiến ngày. Nhưng là đạo dĩ nhiên vào lúc này tao ngộ loại này trọng thương, để không ít người sắc mặt đều khó nhìn. Căn cứ các tộc cường giả từng nói, bọn họ rất xác định đạo lăng tao ngộ rất lớn trọng thương, trừ phi có một cây thánh dược, bằng không đạo liền xong. Từng cái tin tức phát điên truyền khắp toàn bộ huyền vực, gây nên ngập trời ồ lên. Rất nhiều người đều lo lắng, đạo đến cùng có thể hay không vượt qua này trường kiếp nạn. Ai, lần này đạo dĩ nhiên trọng thương, ta nhìn hắn cùng võ đế đại chiến có chút huyền, nếu là đổi làm trước đây còn có chút hy vọng, nhưng là hiện tại khó nói a, không sai. Đạo lăng liền là có thể tìm tới chữa khỏi thương thế biện pháp. Phỏng chừng cũng sẽ tiêu tốn thời gian dài chữa thương. E sợ đến thời điểm hắn cùng võ đế chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, đúng đấy. Võ đế vẫn đang làm quan. Hắn ở ngộ pháp ngộ đạo. Đạo nếu là đạt không đến một bước này, đại chiến sẽ phi thường gian nan, các tộc ý tứ gấp vô cùng. Chỉ là đem võ vương trọng thương cùng đạo trọng thương tin tức truyền ra. Những chuyện khác mảy may đều không có để lộ đi ra ngoài. Bọn họ đều kinh sợ, bởi vì cái kia thần bí lão nhân đến cùng là lai lịch gì. Lần này mặc dù đối với võ điện đả kích rất lớn, bất quá võ điện trên dưới người còn là phi thường cao hứng. Rốt cuộc đạo trọng thương, bọn họ liền không có gì phải lo lắng nữa rồi. Đồng thời võ điện truyền đạt không ít mệnh lệnh, toàn bộ thần thành đâu đâu cũng có võ điện người. Phàm là thấy đến bất kỳ tinh thông tìm nguyên người toàn bộ đều lén lút chấn áp. Một hồi nhằm vào đạo trưởng thành sát kiếp lặng yên quyển tịch. Võ điện là triệt để sợ đạo, chỉ cần nửa năm, điên cuồng áp chế hắn trưởng thành nửa năm, đến thời điểm liền vô tư. Toàn bộ Thanh Châu gây nên động tĩnh rất lớn. Tinh thần học viện trưởng lão nghe vậy đều biến sắc. Ngay lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức. Để ngừa học viện đệ tử bởi vậy, rối loạn đạo tâm ân y. Lần này hắn gây ra động tĩnh cũng lớn quá. Rồi đó, Võ Vương kém chút bị đánh chết. Tôn Nguyên Hóa hút vào khí lạnh, còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Lần này đạo lăng tiểu tử này xem như là khuấy lên toàn bộ huyền vực phong vân. Hy vọng hắn tốt nhất không muốn ở xuất hiện, bằng không phiền phức nhưng lớn rồi. Tôn Hướng Sơn mạnh mẽ chật lưỡi. Phiền phức rất lớn, có người nói đạo lăng bị thương rất nặng. Ta lo lắng hắn rất khó khôi phục như cũ, một đám trưởng lão đều cau mày. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Lần này biến cố vượt qua bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Hừ, võ điện người khinh người quá đáng. Dĩ nhiên phái tới một tôn vương giả cùng một đám cao thủ đem học viện chúng ta cho chặn lại. Xem ra bọn họ là lo lắng đạo lăng lúc này trở về học viện. Một người tuổi còn trẻ trưởng lão đầy mặt sắc mặt giận dữ, đằng đằng sát khí đi tới nói rằng: đạo lăng lúc này tuyệt đối không nên trở về, bằng không liền bị chán vững vàng. Cái gọi là ngã một lần khôn ra thêm, e sợ võ điện cường giả cũng sẽ không bao giờ coi thường đạo lăng, quả thực là khinh người quá đáng. Bọn họ võ điện quá phận quá đáng, là võ đế tuyên chiến trước, nhưng là bọn họ dĩ nhiên muốn giết đạo lăng. Tôn Nguyên Hóa một trận giận dữ, tinh thần học viện không yên tĩnh, mà Thanh Châu Thành bên ngoài núi rừng Nguyên Thủy cũng phi thường không yên tĩnh. Đây là một mảnh u tĩnh núi rừng, mãnh thú cực nhỏ, cổ thụ đứng vững, che lấp trên không, thái dương quang đều rất khó ném bắn vào. Hư không đột nhiên nứt ra rồi, bên trong rơi xuống một cái nhuốm máu thân thể. Sắp mới ngã xuống đất thời điểm, một cái lông xù tiểu bất điểm nhảy một hồi nhảy xuống. Móng vuốt nhỏ vung vẩy đem đạo lăng lăng không nắm lấy. Đây là địa phương nào? Có chút quen mắt, đạo lăng sắc mặt trắng bệch. Lần này hắn tao ngộ thương thế phi thường nghiêm trọng. Trong cơ thể có phi thường bá đạo năng lượng không ngừng phá hủy hắn sinh cơ. Dọc theo con đường này nếu không có thần nguyên điều dưỡng thân thể, chỉ sợ cũng phiền phức. Bất quá đạo lăng thần nguyên đều nhanh dùng hết, để hắn phi thường đau đầu. Vương đạo cường giả quả nhiên mạnh mẽ, đánh ra năng lượng ta đều rất khó loại bỏ. Đạo lăng nắm tay, hắn thương vô cùng nghiêm trọng, rất khó thức tỉnh tinh lực an dưỡng thân thể, chỉ có thể dựa vào nguyên đến duy trì chỉ có sinh cơ. Nếu là không tìm được biện pháp đem trong cơ thể năng lượng loại bỏ, phiền phức sẽ lớn vô cùng. Chít chít, linh điêu bay lên một tòa núi cao. Ruby giống như con ngươi ô quay tròn một vòng, hứng thú phấn gọi lên. Dĩ nhiên đi tới Thanh Châu. Này phá giới phù cũng quá mạnh mẽ, vượt qua khoảng cách xa như vậy, đạo lăng không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Nơi này không chỉ có là Thanh Châu, hơn nữa là Thanh Châu thành bên ngoài, không là tưởng tượng hỏng bét như vậy. May là quen thuộc khu vực, bằng không phiền phức rất lớn. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, hắn cả người cũng giống như là bị vạn châm đâm, tao ngộ thương thế quá nghiêm trọng. Đạo lăng bước chân dơ lên, chuẩn bị lén lút trở về tinh thần học viện thời điểm, lông mày của hắn cau lên đến, tự lẩm bẩm: không được, võ điện có thể sẽ không bỏ qua ta. Dựa theo bọn họ phong cách hành sự, tất nhiên sẽ ở học viện phụ cận xếp vào nhân thủ. Nếu là ta hiện tại quá khứ, phỏng chừng sẽ không về được. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, hắn hô hấp trầm trọng, hắn thương rất nặng, thân thể đều đang chảy máu. Cực phẩm nguyên căn bản không đủ ta chữa thương, thần nguyên cũng nhanh không còn, trước mắt cũng chỉ có địa mệnh quả. Đạo lăng nắm tay, vật này phi thường quý giá, có thể kéo dài tuổi thọ, thế nhưng đối với chữa thương tác dụng không là đặc biệt lớn. Bất quá hắn luyện hóa địa mệnh quả, thương thế thì sẽ không hỏng bét như vậy. Nhưng đúng như vậy, quá thô bạo của trời, không có cách nào, Đạo Lăng chuẩn bị đem địa mệnh quả lấy ra chữa thương thời điểm. Hắn ầm ầm đứng lên đến, ảo não vỗ vỗ cái trán, nói, ta làm sao có thể đem như vậy việc trọng yếu quên đi. Vèo, Linh Điêu bay lên Đạo Lăng bả vai, tiểu gia hỏa biểu hiện phi thường hung lật, móng vuốt còn điểm hướng về nơi sâu xa, biểu thị bên trong có một cái đại cái. May là Linh Điêu tỉnh rồi, bằng không thật liền phiền phức. Bằng vào ta thực lực bây giờ e sợ một tôn mạnh thú đều đánh không lại. Đạo Lăng hít sâu một cái, ở bốn phía phân biệt phương hướng, bắt đầu hướng về núi rừng bên trái đi đến. Thân thể của hắn đang chảy máu, đi qua mặt đất đều có màu máu vết chân. Đặc biệt Đạo Lăng cánh tay máu thịt be bét, toàn bộ cánh tay đều không cảm giác. Đạo Lăng phi thường hoài nghi, cái này cánh tay có phải là tàn phế? Hừ, tuy rằng thương phi thường trọng, bất quá võ vương nhanh bị đánh chết, lấy thương thế của hắn muốn khôi phục, trừ phi di chuyển một cây thánh dược. Đạo Lăng ở trong lòng hừ một tiếng. Đi rồi một lát, Đạo Lăng từ từ đối với nơi này quen thuộc, đứng dậy. Đây là ngày xưa hắn lần đầu tiên tới học viện, thử luyện khu vực. Chít chít, Linh Điêu thoán hướng về núi rừng bên trong, mang theo bộ lông màu vàng óng móng vuốt nhỏ nắm chặt một cái cành cây, rung động đuôi hưng phấn chỉ vào một cái cổ xưa cửa động. Nó nhận ra, về nhà, tiểu gia hỏa còn nhớ nơi này. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, nơi này không là cái gì địa phương xa lạ, mà khi sơ Đạo Lăng được Linh Điêu, được thần thú chân huyết, chu diệt võ điện vương giả địa vực. Nơi này là Thâm Uyên cổ khoáng, địa thế tuy rằng thức tỉnh một chút, bất quá lấy Linh Điêu thiên nhãn thông, thêm vào ta trước đây đi qua dấu vết, nên không vấn đề lớn lao gì. Đạo Lăng mang theo Linh Điêu hướng về bên trong cái hang cổ đi đến. Cái hang cổ này so với dĩ vãng còn đáng sợ hơn rất nhiều, có không ít hài cốt tồn tại. Từ khi lần trước Thâm Uyên cổ khoáng quật khởi ngày, ngày sau một khoảng thời gian có người nỗ lực giết đi vào, đáng tiếc trên căn bản đều chết rồi. Nơi này thành một cái ma quật, mà từ tinh thần học viện viện trưởng Thu Quân Quân vấn thế, trước kia trưởng quản cái này Thâm Uyên cổ khoáng, mấy chỗ thế lực lớn đều từ bỏ, chỉ lo học viện ngày sau tìm bọn họ thanh toán. Nơi này có thể nói không có người tồn tại. Đạo Lăng đi vô cùng cẩn thận, không cho phép nửa điểm qua loa. Dọc theo đường đi có Linh Điêu thiên nhãn thông phối hợp, tránh né rất nhiều sát kiếp. Cuối cùng, hắn đi tới một cái quen thuộc không thể ở quen thuộc địa phương. Nhìn một cái cổ xưa vách đá, hưng phấn nói, Linh Điêu, đi thôi. Nó nổ ra, Linh Điêu quát to một tiếng, trắng như tuyết thân thể lập tức bạo xông lên. Nó còn nhỏ trong thân thể, trong thời gian ngắn bạo phát một loại khủng bố khí thế, móng vuốt nhỏ đột nhiên hất lên, xé ra trời cao, lập tức liền đem cái vách đá này sụp ra, ầm ầm ầm, sụp ra nham thạch bích, bùng nổ ra ngập trời tinh lực, ẩn chứa một loại dồi dào như nước thủy triều thần tính tinh hoa ở dâng lên, nhuộm đẫm toàn bộ cổ động đều huyến sán lóa mắt. Đây là ngày xưa Đạo Lăng tìm được thần hố, một cái không kém gì vô thượng sinh linh bảo huyết thần hố. Hết chương.